Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thành quả, thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa, bây giờ đại khái là cuối tháng 6, khoảng cách Kurotaku đi vào Goldenrod City đã qua gần một tháng. Một tháng qua, Kurotaku học xong ôm đỡ, học xong hô hấp pháp. Đồng thời tại Miken truyền thụ bên trong hiểu được ngự chi lưu 5 vị trí đầu thức. Âm tước, Razor Wind, toàn phong đao, hổ cát, Amanohaku, trăm tám tu la. Đừng nhìn danh tự này loè loẹt. Trên thực tế cái này 5 thức nội hạch bất quá là 5 cái khác biệt động tác. Không có anime bên trong nhiều như vậy, kỳ kỳ quái quái đặc hiệu. Thậm chí liền kiếm khí đều bốc lên không ra. Vẻn vẹn chỉ là vì tăng cường khí thế tồn tại. Thật giống như Nhật Bản Yến Phản. Cư hợp, mặc kệ danh tự dễ nghe cỡ nào, danh khí lớn bao nhiêu, đều chỉ là từng cái động tác một ghép lại mà thành kiếm chiêu. Lại thêm kiếm Nhật thân đao cực giòn, sức chịu đựng không mạnh, dùng lực phương pháp sai lầm, bọn chúng căn bản chịu không được ngươi trả đạp, chớ nói chi là hình thành tính thực chất kiếm khí, kiếm phong còn tạm được, tới gần điểm có thể sẽ trên da vạch ra một đạo vệt trắng. Muốn lưỡi kiếm không động vào người chỉ làm thành tổn thương. Không có ý tứ, ngươi đi nhầm thế giới, sát vách huyền huyễn khu tương đối thích hợp ngươi, trong cơ thể con người là không có thuộc tính năng lượng. Cùng Pokemon không đồng dạng, về phần hô hấp pháp, Kurotaku đối với nó mong đợi cao bao nhiêu, học được thời điểm liền có bao nhiêu thất vọng. Trên bản chất tới nói, cái này hô hấp pháp là vì nhường ngươi tại vung đao thời điểm điều tiết hô hấp gia tăng hút dưỡng. Lượng cùng lượng hô hấp từ đó đề cao cực ít lượng huyết dưỡng mà tồn tại. Gia tốc thân thể ngươi thay cũ đổi mới. Không phải cái gì cao cấp bắp, nhiều lắm là nhường ngươi sức chịu đựng mạnh hơn, càng nhẫn nhịn, đương nhiên huyết dưỡng hàm lượng cao cũng không phải là một cái tốt hiện tượng. Trong thân thể huyết dưỡng đều là có nhất định độ bão hòa. Quá thấp sẽ tạo thành khung máy cung cấp dưỡng không đủ. Quá cao sẽ dẫn đến trong cơ thể tế bào biến chất. Nói tóm lại, dùng Pokemon thế giới thuật ngữ tới nói, chính là giảm bớt bản bao áp, khỏe đẹp cân đối. Lúc đầu Kurotaku còn tưởng rằng đây là cái gì phi thường thói xấu bí pháp đâu. Cùng nội công, có thể sinh ra nội lực. Kết quả cái đồ chơi này chính là cái cấp thấp nhỏ bắp. Còn không bằng Kurotaku khiêu chiến một cái đạo quán. Cầm tới huy chương về sau thêm 5 chiều thực sự. Bất quá, học đều học được. Có chút ít còn hơn không nha, có thể thêm một chút là một điểm, mà tại học tập năng lực bên trên, Kurotaku khiếp sợ đến Miken, một tháng đem 5 vị trí đầu thức sơ bộ nắm giữ hắn thấy là căn bản chuyện không thể nào. Nguyệt trong kế hoạch, Kurotaku nắm giữ bọn chúng hẳn là muốn 1 năm tròn, ít nhất cũng phải 1 năm tròn. Cái gì gọi là sơ bộ nắm giữ? Sơ bộ nắm giữ chính là ngươi tại cùng người thời điểm đối địch. Sử dụng chính là kiếm chiêu mà không phải hồ chặt một mạch hoặc là theo ý nghĩ của mình đến. Chợt nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế phi thường khó khăn. Đầu tiên thực chiến không giống với nhận chiêu. Đối thủ sẽ không dựa theo ngươi thoải mái phương thức tới. Tiếp theo, thân thể của ngươi chưa hẳn theo kịp đầu óc của ngươi. Cũng tạo thành một loại tình huống, coi người ta một đao hướng ngươi đập tới thời điểm. Thân thể của ngươi muốn ngươi đi cản, nhưng đầu óc của ngươi đang tự hỏi muốn ra cái nào một chiêu. Chờ ngươi nghĩ kỹ thời điểm, cơ hội trực tiếp bỏ qua. Một loại khác tình huống, nhân ra lần nữa bổ ngươi một đao, ngươi cảm thấy hẳn là tránh rơi. Nhưng kiếm thuật bên trong dạy ngươi muốn đang tránh né đồng thời trả lại hắn một đao. Mà một đao kia có thể sẽ khiến cho ngươi không thể triệt để tránh thoát đối thủ chiêu số. Ngươi lựa chọn như thế nào? Người thông minh bình thường hẳn là sẽ lựa chọn triệt để tránh rơi. để cho mình không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng kiếm thuật khác biệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đưa đến thừa thượng khải hạ tác dụng. Người ăn chút thiệt thòi bị thương nhẹ, đao thứ hai lại so với nhân ra nhanh, trực tiếp giết chết hắn. Kiếm chiêu khả năng không phải trước mắt tối ưu dài, nhưng nhất định là toàn bộ cộng lại tối ưu dài. Mỗi một đao đều có nó phục bút tại, mà loại trạng thái này thường thường cần tích lũy tháng ngày huấn luyện. 1-2 tháng liên hệ liền muốn dung hội quán thông khó tránh khỏi có chút thiên phương dạ đàm. 20 điểm tinh thần thói xấu. Tại Kurotaku mỗi ngày mỗi đêm luyện tập kiếm thuật thời điểm, hắn các Pokemon cũng không có nhàn rỗi. Đẳng cấp phi thường ăn ý tăng lên tới 35 cấp. Gabai thì kẹt tại 36 cấp bên trên. Thật đáng tiếc Elekid không có tiến hóa thành Electabuzz. Không rõ ràng nguyên nhân. Rõ ràng cái khác ba cái tất cả đều là nghiêm ngặt dựa theo trong trò chơi đẳng cấp đến tiến hóa. Hết lần này tới lần khác nó không đồng dạng, nhưng cũng không phải là khó mà tiếp nhận sự tình. 200 điểm ngoài định mức thuộc tính cộng lại, Elekid không thể so với Electivire kém đến đi đâu. EV, gia hỏa này không đề cập tới cũng được. Thể trọng từ đầu đến cuối tại 20kg đến 30kg tầm đó bồi hồi. Cùng mẹ nó nhỏ lợn sữa, giảm béo vĩnh viễn chỉ là lấy cớ. Từ khi tại Kurotaku nơi này không chiếm được đồ ăn vặt về sau, cả ngày chạy đến Miken cùng Ruby một nhà chỗ ấy ăn nhờ ở đậu. Bán manh cầu ăn, hoàn toàn không có một cái nào người xuyên Việt cốt khí. Nói lên Ruby một nhà, Kurotaku may mắn tại ngày nào đó gặp được Norman tiên sinh. Vị kia nghiêm cẩn lại cường đại Normal thuộc tính Pokemon Trainer. Sai khiến lấy hai cái 60 cấp một điểm không lười biếng Slakoth. Hung hãn đến một nhóm, có thể đem Slakoth bồi dưỡng đến loại tình trạng này, cũng khó trách bị liên minh cao tầng xem trọng. Nếu như không phải Rayquaza trốn đi, Norman chắc hẳn ở phía sau tới trong vài năm có thể thêm gần một bước. Không biết nên nói thế nào tốt. Một ngày này, buổi chiều, Miken tiên sinh có việc ra ngoài. Chuẩn Kurotaku nửa ngày nghỉ. Toàn bộ dinh thự chỉ còn lại Kurotaku cùng Ivy bọn chúng. Cùng với Miken tiên sinh còn lại 3 con Pokemon. Ngày mùa hè chói chang. Không khí tại khô nóng bên trong vặn vẹo, liền thổi tới Walker đều mang nhiệt độ. Kurotaku cố ý làm tới một viên dưa hấu, ướp lạnh tại trong chum nước cho tới trưa. Cùng một đám Pokemon phân mà ăn chi, hắn quả quyết cự tuyệt Eevee phải dùng môi sắt ăn một nửa thỉnh cầu. Để nó cùng ăn ít Umbreon chung ăn một khối, nhiều như vậy há mồm, ngươi muốn ăn một nửa. Ăn cái dám đi thôi. Ivy phát ra bất mãn lên án. Dựa vào cái gì nó muốn cùng người phân ra ăn. Lại chênh lệch cũng phải đơn độc ăn đi. Lúc đầu Kurotaku là không nghĩ để ý đến nó. Nhưng thua ở nó huyên náo phía dưới. Chính hắn cùng Umbreon chia ăn một khối. Sau đó Gabai liền nhảy ra ngoài. Phân cho Kurotaku một nửa không có phí công thương nó. Cùng Gabai ở vào cạnh tranh quan hệ Elekid tại ngọt ngào. Lạnh buốt lạnh dưa hấu trước mặt xoắn suýt thật lâu. Nhưng cũng chia ra một khối nhỏ cho Kurotaku. Đều bị hắn cự tuyệt rơi mất. Tâm ý đến liền tốt. Nào đó Ivy giả bộ như không nhìn thấy. Mỹ tư tư ăn dưa. Không nhìn những thứ này nhỏ nháo kịch. Ướp lạnh dưa hấu vẫn là ăn rất ngon. Tất cả mọi người rất thỏa mãn. Ruby cũng tới cọ sát một khối. Là dạ dày không thích ứng loại kích thích này Gabai phân cho hắn. Nó chịu không được như vậy lạnh đồ ăn. Kurotaku Kaka, người chừng nào thì đi khiêu chiến Goldenrod Gym A. Ruby đem ăn thừa ngốc nghếch ném tới thùng rác. Hỏi, Goldenrod Gym. Từ thanh niên thần tượng Whitney đảm nhiệm đạo quán Trainer Normal thuộc tính đạo quán. Chiêu bài Pokemon là Mew Tanh, Vleffa cùng Iglybuff, nghe nói còn có Girafarig, Blissey cùng Nidoqueen, nhưng đằng sau ba không thường ra trận. Trên mạng đạo quán đánh giá thuần một sắc tại liếm Whitney. Cảm giác xui cun đặc biệt nhiều. Chỉ có mấy cái hữu dụng đánh giá đại khái nhắc nhở kẻ đến sau cẩn thận mưu tanh rau lao. Lan, xong đời, lại là cái lăn lộn cuồng ma. Tạm thời Golden Rod Gym khiêu chiến không đang suy nghĩ phạm vi. Kiếm thuật huấn luyện không có kết thúc trước đó. Sẽ không đi, nói thật. Những ngày này thu hoạch bên trong trọng yếu nhất cũng không phải là kiếm thuật, mà là cùng Gabai bọn chúng dần dần tăng lên độ thân mật. Mặc dù không rõ ràng là nguyên lý gì, nhưng Gabai cùng hắn độ thân mật đã cao lớn 195 điểm. Dựa theo cái này tình thế, mắc trị số sẽ không rất lâu, mệnh lệnh lên bọn chúng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Không cần phải nhắc tới trước chế định sách lược, ngữ khí, thủ thế, ánh mắt, ba cái này hoàn toàn có thể thay thế phức tạp chỉ lệnh. Quan phiên dịch EV dần dần thất nghiệp bên trong, Kurotaku có chút hoài nghi cái này cùng ngự chi lưu kiếm thuật không có quan hệ gì. Dù sao thân thể tố chất của hắn nguyên bản liền không thấp. Thành thành thật thật một bước một cái dấu chân chưa hẳn cần đặc biệt đến học kiếm thuật. Hy vọng tháng sau có thể có thu hoạch. Ruby đối Kurotaku không khiêu chiến đạo quán có chút thất vọng. Không tới cầm chứng tuổi tác hắn chỉ có thể làm quần chúng vây xem. Lần trước đối chiến ở phía sau đến có kết quả. Ruby tiếc bại vào Kurotaku chi thủ. Kém chút bại bởi 5 tuổi hài đồng Kurotaku có chút đỏ mặt. Đến cùng là Norman dạy dỗ đến. Cùng ven đường tạp ngư không đồng dạng. Hai người nói chuyện phiếm lúc. Một cái tóc vàng xoái ca từ rộng mở ngoài cửa lớn vào. Là lúc trước cho Kurotaku dẫn đường lắc. Một tháng qua, hắn không ít tới thông cửa. Cùng Kurotaku lăn lộn cái quen mặt. Có cái trên nơ tụ hội. Cùng đi sao? Lắc chủ động mời Kurotaku cùng Ruby. Hắn là Anova du học trở về cao tài sinh. Một thân Anova Pokemon, đẳng cấp không thấp. Hôm nay đi theo bên cạnh hắn chính là một cái miệng khảm hai lưỡi búa. Toàn thân màu vàng đất đại quái thú. Thuần Dragon thuộc tính Haxorus. Đặc tính đặc biệt, không nhìn tuyệt đại bộ phận cái khác Pokemon đặc tính quấy nhiễu. Một con cường độ rất cao Pokemon. Đi đi đi, Ruby đầu tiên đáp ứng. Hắn đối loại này giao lưu các nơi Pokemon tụ hội vừa ý nhất. Kurotaku vừa lúc không có việc gì, cũng đồng ý, đem Gabai bọn chúng thu hồi trong Pokebo mang đi. Abok không muốn đi, nó nghĩ ở nhà canh cổng. Ngươi là ngại phiền phức đi. Kurotaku đẩy ra Abok lấy lòng đầu rắn. Gia hỏa này sợ mình ra sân đối chiến. Không phải không dám, chủ yếu là lười. Bất đắc dĩ, Kurotaku đành phải mang theo Gabai bọn hắn đi. Ivy gặp Kurotaku tựa hồ muốn ra cửa, chủ động tiến vào một cái ba lô nhỏ. Bởi vì nó kinh khủng trọng lượng, Kurotaku không nguyện ý nó ghé vào trên vai của mình. Thế là nó lựa chọn để Kurotaku đeo túi đeo lưng dẫn nó. Chính mình đi một chút sẽ chết. Ở vào khu nhà giàu một tòa trạch địa bên trong. Lắc trong miệng trên nơ tụ hội ở chỗ này cử hành. Nhưng cùng nói là tụ hội, tiệc tùng cái tên này khả năng càng thêm chuẩn xác. Bởi vì trên bãi cỏ không có đối chiến trên nơ, mà là một đám đánh gôn thanh niên. Bên bể bơi là triển lộ mỹ hảo dáng người mỹ nữ hòa, mà không phải các loại cường đại water thuộc tính Pokemon, rượu, đồ ăn, nương theo lấy âm nhạc múa đám người, một thanh dưới che nắng dù, mấy cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi nằm tại trên ghế nằm. Trò chuyện, một cái màu vàng tóc gợn sóng mỹ nữ bốn phía nhìn một chút. Hỏi, lắc đây, làm sao không nhìn thấy hắn? Tìm người đi, không biết là từ đâu tới tôm tép. Giá đỡ rất đủ, đáp lại nàng là một cái thanh niên tóc đỏ, mặt mũi tràn đầy vênh váo hung hăng. Bên cạnh hắn là một con mắt thần sắc bén đỏ chuết cùng vàng sáng kết hợp quái vật khổng lồ.